Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Tịnh Đế Tuyết Liên tới tay. Vương Thần hướng giao thanh tinh đồng cái bàn đi tới. Khối này cục đồng chủ nhân, là một cái đại hán râu quai nón, niên kỷ tại 50 tuổi trên dưới. Hắn giờ phút này đang cùng một cái lão giả trả giá. Lão giả kia muốn mua hắn một khối khác vật liệu luyện khí. Hai người trả giá chém vào quên cả trời đất. Vương Thần cũng không nóng nảy, đứng tại đại hán râu quai nón trước mặt, chờ đợi lấy đối phương rảnh rỗi. Hắn cũng không dám lỗ mãng đánh gãy hai người giao dịch. Nếu như bị hai vị thần cảnh cường giả tiện tay đến một chút, hắn mạng nhỏ liền chơi xong. Váy vàng thiếu nữ gặp Vương Thần ở chỗ này ngừng lại. Mặc dù không biết hắn ý muốn như thế nào, nhưng cũng đi theo tới. Không bao lâu sau công phu, hai người giao dịch hoàn thành. Đại hán râu quai nón ngồi xuống, mừng khấp khởi nhấp một ngụm trà, híp mắt, tựa hồ đối với lần này giao dịch cực kỳ hài lòng. Tiền bối, vãn bối muốn cùng ngươi làm giao dịch. Vương Thần ôm quyền, đối đại hán râu quai nón mở lời. Vương Thần, ngươi, váy vàng thiếu nữ giật mình. Nàng nhìn một chút đại hán râu quai nón trước mắt đồ vật. Đối với nàng mà nói, mỗi kiện đồ vật đều là giá trên trời. Vương Thần đối váy vàng thiếu nữ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nói. Đại hán râu quai nón nhẫn nhịn một chút. Vương Thần, từ đâu tới tiểu thí hai? Đi đi đi, đừng có lại ta chỗ này quấy rối. Hắn không cho rằng một cái linh thủy 4 tầng võ giả có thể mua được đồ vật của mình. Tiền bối, vãn bối không phải quấy rối, vãn bối là tới làm giao dịch. Ta muốn hối đoái giao thanh tinh đồng. Vương Thần thần sắc chăm chú, lần nữa ôm quyền, chỉ màu xanh cục đồng. Đại hán râu quai nón tròng mắt đi lòng vòng, lập tức minh bạch. Hắn cảm thấy tiểu tử này có thể là giúp cái nào đó trưởng lão mua sắm đồ vật. Cái sau nhận ra hắn đồ vật, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Tiểu tử, đây chính là luyện chế thần binh phụ liệu. Người biết giá trị của nó sao? Đại hán râu quai nón bắt đầu nhìn thẳng vào Vương Thần. Hắn cảm thấy cái này mua bán hẳn là có thể thành 80 khối linh ngọc tả hữu đi. Vương Thần thuận miệng nói. Đánh giám, đây chính là giao thanh tinh đồng, ít nhất phải 150 khối linh ngọc. Đại hán râu quai nón trừng mắt. Hắn biết Vương Thần là thật tâm mua sắm giao thanh tinh đồng. Cái sau giá cả cũng nói cái 8-9 phần 10. Bất quá hắn cố ý nâng lên giá cả, nghĩ hù dọa tiểu tử này bán cái giá cao. Hắn đã nhận định Vương Thần là giúp cái nào đó trưởng lão mua sắm. Tiền bối nói đùa, đệ tử nhưng không có nhiều như vậy linh ngọc. Vương Thần cười khổ, hắn toàn bộ thân gia cộng lại cũng liền 25 khối linh ngọc. Vương Thần, đây chính là muốn hơn 100 khối linh ngọc. Người nào có nhiều như vậy linh ngọc? Chúng ta vẫn là đi mau đi. Bị chọc giận vị tiền bối này liền xong rồi. Hoàng Tuyền thiếu nữ thần sắc lo lắng, lặng lẽ nói với Vương Thần một câu. Thanh âm của nàng mặc dù rất nhỏ, vẫn là bị đại hán râu quai nón nghe được. Người có bao nhiêu linh ngọc? Đại hán râu quai nón nhíu mày. Hắn biết muốn bán giá cao hiển nhiên không thể nào. Đệ tử dự định lấy vật đổi vật. Có thể chứ? Vương Thần hỏi. Cũng được. Đại hán râu quai nón gật đầu. Cái này có thể chứ? Vương Thần xuất ra một viên óng ánh sáng long lanh lá cây. Không xác định hỏi. Hắn cũng không biết ngộ đạo lá cây cụ thể giá cả. Bởi vì ngộ đạo lá cây vốn là không có giá cả. Từ xưa tới nay chưa từng có ai bán ra qua loại vật này. Cũng không có chỗ có thể đổi được ngộ đạo lá cây. Ngộ đạo lá cây. Đại hán râu quai nón giật mình. Xoát đứng lên. Thanh âm của hắn cũng hấp dẫn hết thảy mọi người. Lều cỏ bên trong người đều đình chỉ giao dịch. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Ngộ đạo lá cây. Váy vàng thiếu nữ mở to hai mắt nhìn. Nàng cũng đã được nghe nói ngộ đạo lá cây. Theo nàng biết, ngộ đạo cây chỉ có một gốc. Ngay tại Võ Minh, ngộ đạo lá cây mặc dù không tính là nhiều chân quý đồ vật, nhưng là 10 phần hy hữu. Xoát xoát xoát. mười mấy cái thần cảnh cường giả xông tới. Ánh mắt cực nóng nhìn xem vương thần trong tay lá cây. Kỳ thật thần cảnh cường giả tới nói, ngộ đạo lá cây cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng là không nên quên, ngộ đạo lá cây vẫn là một loại lá trà. Trên thế giới này đứng đầu nhất lá trà. Đối với yêu trà người tới nói, đây chính là đồ tốt nhất. Đang ngồi đều là huyền vực cao thủ hàng đầu. Trong bọn họ tự nhiên có người may mắn uống đến qua ngộ đạo cây lá trà. Ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhưng là đối với bọn hắn phần lớn người tới nói, ngộ đạo lá cây là mong muốn không thể thành. Nhất là gần nhất, nghe nói võ minh ngộ đạo cây bỏ chạy. Cái này cũng liền đại biểu, ngộ đạo lá cây tại huyền vực tuyệt tích. Vật hiếm thì quý, giá trị của nó trong lúc vô hình tăng vọt không ít. Vương thần thấy một lần ngộ đạo lá cây tại gây nên như thế lớn oanh động, cũng bị giật nảy mình. Bất quá hắn lập tức một suy nghĩ, cũng hiểu đạo lý trong đó. Trong lòng của hắn cũng nắm chắc, mặc dù hắn không thể vô hạn xuất ra ngộ đạo lá cây, nhưng là xuất ra vài miếng vẫn là không có vấn đề. Tất cả mọi người biết, hắn tại vũ mộ đạt được 5 mảnh ngộ đạo lá cây. Nếu là hắn đại lượng xuất ra ngộ đạo lá cây liền xong rồi, vậy thì đồng nghĩa với biến tướng thừa nhận hắn trộm đi ngộ đạo cây. Người nhất định phải dùng ngộ đạo cây đổi khối này giao thanh tinh đồng. Đại hán dâu quay nón phản ứng lại, hỏi một câu như vậy. Phải. Vương thần gật đầu, xoát, đại hán dâu quay nón động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Vương thần chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tay lá cây không thấy, nhiều một khối màu xanh cục đồng. Ha ha, giao dịch thành công. Đại hán dâu quay nón tâm tình thật tốt, mặc dù hắn không yêu uống trà, nhưng là loại vật này nện ở trong tay, quả quyết không có lỗ vốn đạo lý. Cái gì nha? Một đám lão đầu thấy một lần ngộ đạo lá cây không thấy, từng cái con mắt đỏ bừng. Tiểu hữu, người bị hắn lừa, hắn khối này phá cục đồng, tối đa cũng liền đáng giá 80 khối linh ngọc. Đúng đấy, tiểu oa nhi, a không, tiểu hữu, người đem ngộ đạo lá cây chuyển cho ta, ta cho ngươi 100 khối linh ngọc. Tiểu hữu, lão phu cho ngươi 120 khối linh ngọc. Mấy cái lão đầu mắt nổi đom đóm, nhìn xem nhau nhau đối vương thần mở lời. Đi đi đi, chúng ta đây là công bằng giao dịch. Già trẻ không gạt, các ngươi những lão gia hỏa này đi theo đảo cái gì loạn. Một bên chơi đi, đại hán dâu quay nón không vui. Vị tiền bối này nói không sai. Vãn bối cam tâm tình nguyện trao đổi. Vương thần mở miệng, ngộ đạo lá cây hắn còn nhiều. Rất nhiều. Mặc dù ngộ đạo cây rất keo kiệt, nhưng là hắn có 100 loại biện pháp dọa dẫm đến ngộ đạo lá cây. Thứ này đối với người khác tới nói đáng tiền, với hắn mà nói cũng liền kia chuyện. Ngược lại là giao thanh tinh đồng với hắn mà nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hừ, một bang lão đầu dựng râu trừng mắt. Người ta song phương nguyện ý dạng này giao dịch, bọn hắn cũng không có cách nào. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Muốn từ đại hán dâu quay nón trong tay móc ra ngộ đạo lá cây, cơ hồ là không thể nào. Ha ha ha, tiểu hữu, ta nhìn ngươi thuận mắt. Đại hán dâu quay nón tâm tình thật tốt, dùng sức vỗ vỗ vương thần bả vai. Đau hắn nhe răng nhếch miệng. Tiểu hữu, ngươi còn có ngộ đạo lá cây sao? Một cái già trên 80 tuổi lão giả hỏi một câu. Có, vương thần gật gật đầu. Lại lấy ra một mảnh ngộ đạo lá cây. Còn có, lão đầu lại hưng phấn lên, từng cái giống điên cuồng. Những người khác cũng ngồi không yên, đình chỉ giao dịch, từng cái xông tới. U Hòa Chi, Liễu trưởng lão, Bạch lão người, còn có cái kia tinh thần quắc thước lão đầu, đều vây quanh. Mấy người bọn hắn cũng không nghĩ ra, vương thần lại còn có thể xuất ra ngộ đạo lá cây. Tốt tốt tốt. Già trên 80 tuổi lão giả thần sắc hưng phấn, hỏi, tiểu hữu, ngươi cái này ngộ đạo lá cây dự định làm sao xuất thủ? Lão phu mua, dựa vào cái gì? Khúc lão đầu, ngươi còn muốn mặt không? Đúng rồi, chúng ta hẳn là ra giá, người trả giá cao được. Đúng, ta đề nghị chúng ta cạnh tranh ngộ đạo lá cây. cái khác thần cảnh lão giả không muốn, nhao nhao mở lời, chư vị tiền bối, đệ tử không muốn linh ngọc, ta muốn lấy vật đổi vật. Vương thần cười nói, tiểu hữu, người muốn hối đoái thứ gì? Có người hỏi, đệ tử muốn vạn năm tịnh đế tiết liên. Đám người nghe vậy ngây người, bọn hắn cũng không nghĩ đến, vương thần sẽ muốn vạn năm tịnh đế tiết liên. Nó mặc dù cũng tương đối hiếm thấy, nhưng là so với ngộ đạo lá cây kém xa. Ha ha ha, tiểu hữu, người nhìn đây là cái gì? Người vạn năm tịnh đế tiết liên đến rồi. Một cái lão giả trong tay nâng một cái kỳ dị hoa sen. Đi tới, hoa sen trong suốt như băng, mà lại là hai đóa sinh trưởng ở cùng một chỗ. Còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Giao dịch, vương thần nở nụ cười. Hắn mục đích cuối cùng nhất đạt đến. Lớn thuốc còn kém cái này một đóa vạn năm tịnh đế tiết liên. Tốt, lão giả kia không nói hai lời, đem hoa sen đặt ở vương thần trong tay, cũng thuận tay cầm đi ngộ đạo lá cây. Cái này, mọi người vây xem hâm mộ cực kỳ. Một bang lão đầu một cái so một cái trông mà thèm. Hắc hắc, thu hồi tịnh đế tuyết liên. Vương thần tâm tình thật tốt. Tiểu hữu, còn có ngộ đạo lá cây sao? Cái kia lão giả tinh thần quắc thước mở miệng hỏi. Có, vương thần tiện tay lật một cái. Lại lấy ra một mảnh ngộ đạo lá cây. Nhà hắn sẽ không trồng ngộ đạo cây đi. Không phải tại sao có thể có nhiều như vậy ngộ đạo lá cây. Váy vàng thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Kỳ dị nhìn xem vương thần. Trong lòng âm thầm tự nói. Thật là có. Một bang lão đầu trừng mắt. Cả đám đều kích động. Ánh mắt nhìn về phía vương thần. Chờ lấy hắn mở miệng nói chuyện. Lúc này tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Tiểu tử này tu vi thấp. Muốn đổi lấy đồ vật. Đều là một chút khá là rẻ đồ vật. Quá quý giá bảo bối. Hắn ngược lại không có hứng thú gì. Vẫn là lấy vật đổi vật. Ngọc hành tử thép cùng vân dương thạch. Hai thứ đồ này. Đều có thể đổi được ngộ đạo lá cây. Vương thần mở miệng lần nữa nói. Ngọc hành tử thép. Vân dương thạch. Đám người nhíu mày. Cũng hơi lắc đầu. Tìm xem nhìn. Có không ít cường giả lục tung. Xem xét mình túi chữ vật. Qua hồi lâu, cũng không có người tới hối đoái. Hiển nhiên tất cả mọi người không có hai loại thiên thạch. Được rồi, cạnh tranh đi, người trả giá cao được. Vương thần có chút thất vọng, tiện tay đem ngộ đạo lá cây đánh ngã trước mặt trên mặt bàn. Ta ra 50 khối linh ngọc. Phi, 50 khối cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Ta ra 80 khối. 100 khối. 150 khối. Một bang lão đầu nghe vậy nhao nhao ra giá. Cái này một mảnh ngộ đạo lá cây. Trọn vẹn đập tới 170 khối linh ngọc. Ở đây thần cảnh cường giả cũng không phải đồ đần. Không có khả năng ném ra quá nhiều linh ngọc. Dù sao ngộ đạo lá cây đối bọn hắn tới nói. Chỉ có thể pha trà uống. Còn gì nữa không? Lại có người hỏi. Hết rồi. Vương thần lắc đầu. Mặc dù hắn có không ít ngộ đạo lá cây. Nhưng đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.